Thần ma hệ thống, chương 1110, Long uy tận trời, gocchuyenaudio.com, chỉ với một đòn, con khủng long cổ dài cấp 5 này đã đánh bay 400 chiến sĩ liên minh liệt Nhật còn sót lại, người người đều bị thương không hề nhẹ. Con khủng long cổ dài cấp 5 vừa mở miệng hút một hơi, hồ nước khổng lồ đều bị nó nuốt vào trong bụng, hơn 100 gã chiến sĩ liên minh liệt Nhật cũng theo dòng nước bị nó hút vào trong miệng, nuốt vào bụng. Con khủng long cổ dài cấp 5 kia tuy rằng đã bị thương nặng nhưng vẫn cũ hung hăng đến lạnh thấu xương, rất dễ dàng thì đã cắn nuốt cả 100 chiến sĩ liên minh liệt Nhật rồi. Đúng lúc này, một phát pháo điện từ phương xa bắn tới, trúng ngay mắt phải của con khủng long cổ dài cấp 5 kia. Gần mắt phải của con khủng long cổ dài cấp 5 kia vốn đã có một vết thương lớn, phát súng điện từ đó lại bắn trúng ngay miệng vết thương bên mắt phải kia, khiến nó vỡ ra, lập tức nổ tung mắt phải của con khủng long cổ dài cấp 5, vô số niêm dịch từ miệng vết thương kia chảy xuống rơi trên mặt đất. Một phát súng vô cùng chính xác này chính là do tay súng bắn tỉa hạng nhất của Liên minh Liệt Nhật Đằng Mộc Nhất Lang bắn ra. Mắt phải bị thương nặng, con khủng long cổ dài cấp 5 vô cùng đau đớn vặn vẹo thân thể khổng lồ của mình. Hồ nước rộng lớn trong phút chốc giống như xuất hiện bão lũ, từng đợt sóng chiều dâng lên như có thiên tai xảy ra, vô số bọt nước dâng lên cao, càn quét ra xa bốn phương tám hướng. 10 gã đại tướng liên minh liệt Nhật mặc chiến giáp liệt Nhật màu bạc nhìn cảnh tượng sóng nước trắng xóa ngập trời như vậy, sắc mặt biến đổi kịch liệt đều thật nhanh nhảy lùi về sau. Trần Tề Hùng Ngạn nhìn con khủng long cổ dài cấp 5 đau khổ dãy rụa trong hồ nước, vẻ mặt âm trầm, thầm nghĩ. Đáng chết, con khủng long cổ dài cấp 5 này sao còn chưa chết nữa. Lúc này Liên minh Liệt Nhật đã tổn thất 200 chiến sĩ, tuy rằng con khủng long cổ dài cấp 5 kia cũng đã bị thương không nhẹ, nhưng nó vẫn như cũ không có dấu hiệu sẽ chết. Trần Tề Hùng Ngạn nhìn con khủng long cổ dài cấp 5 kia không ngừng nhấc lên bọt nước đầy trời kia, quát lớn với 10 gã đại tướng mặc chiến giáp Liệt Nhật màu bạc. Xông lên cho ta, liều chết tấn công vào vết thương trên đầu nó, nhất định phải giết chết nó. Nếu không thì Liên minh Liệt Nhật của chúng ta sẽ đứng dưới chót ba đại thế lực mất. Tinh hạch thú biến dị cấp 4 sau lưng chiến giáp Liệt Nhật của 10 gã đại tướng kia chợt lóe lên ánh sáng rực rỡ, từng đường ma văn chạy dọc sáng lên trên chiến giáp. Bọn họ dưới sự cường hóa của chiến giáp Liệt Nhật đã có được chiến lực mạnh mẽ của cấp 4 sơ giai. 10 gã đại tướng mặc chiến giáp Liệt Nhật đạp lên sóng biển cuồn cuộn, phóng về phía con khủng long cổ dài cấp 5 ở giữa hồ nước đang nổi sóng trắng xóa kia. Mắt phải của con khủng long cổ dài cấp 5 kia đã bị thương nặng, thống khổ dãy rụa trong hồ nước nên nhất thời cũng không để ý, khiến cho 10 gã đại tướng liên minh Liệt Nhật vọt tới bên người. 10 gã đại tướng liên minh Liệt Nhật kia giống như linh hầu giảo hoạt nhảy lên trên lưng con khủng long cổ dài cấp 5, hai chân dùng sức giống như đạn pháo nhảy vào trong một đống vết thương dài và lớn trên cổ của con khủng long cổ dài cấp 5 kia. 10 gã đại tướng liên minh Liệt Nhật vừa mới chui vào bên trong cổ của con khủng long cổ dài cấp 5 thì đã cầm chiến mâu trong tay điên cuồng phá hư tế bào máu thịt của con. gocchuyenaudio.com, khủng long cổ dài cấp 5, một lượng lớn máu tươi hỗn hợp với vô số thịt nát từ trong miệng vết thương chảy ra bên ngoài, không ngừng suy yếu sức sống của con khủng long cổ dài cấp 5 kia. Dưới những đòn tấn công liều mạng của 10 cường giả cấp 4, máu tươi như nước suối chảy ra từ miệng vết thương trên cổ con khủng long cổ dài cấp 5. Con khủng long cổ dài cấp 5 chịu những đòn công kích như vậy, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Từng luồng sóng âm cường đại khuếch tán ra xa bốn phương tám hướng. Hơn 100 chiến sĩ liên minh liệt Nhật ở gần con khủng long cổ dài cấp 5 kia lập tức bị thủng màng nhĩ, năm giác quan toàn là máu, vô cùng đau đớn thống khổ dãy giụa đứng dậy. 10 gã đại tướng của liên minh liệt Nhật chui vào trong thân thể của con khủng long cổ dài cấp 5 kia nên không bị ảnh hưởng bởi sóng âm đáng sợ kia, và họ tiếp tục phá hư thân thể của con khủng long cổ dài cấp 5. Chiến giáp liệt Nhật trên người họ không ngừng cung cấp dưỡng khí cho họ, cho nên bọn họ không phải lo lắng sẽ tiêu hao hết dưỡng khí mà chết ngộp. Nếu không có chiến giáp liệt Nhật này thì những đại tướng tinh nhuệ của liên minh liệt Nhật này cũng không có cách nào chui vào trong thân thể của con khủng long cổ dài cấp 5 này quá lâu, dù sao bọn họ cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Đối mặt với những gã nhân loại chui vào trong thân thể của mình giống như một loại bệnh độc, con khủng long cổ dài cấp 5 kia nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi khổng lồ hung hăng kéo qua quất lên trên miệng vết thương trên cổ của nó. Cái đuôi khổng lồ vừa quất lên trên miệng vết thương của con khủng long cổ dài cấp 5 kia thì cơ thể của nó nháy mắt co rụt lại, trực tiếp ép hai gã đại tướng của liên minh liệt Nhật thành thịt vụn. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy, tám gã đại tướng liên minh liệt Nhật còn sót lại lập tức sợ hãi trong lòng, hai chân dùng sức giống như đạn pháo theo miệng vết thương trên cổ con khủng long cổ dài cấp 5 bắn thẳng ra bên ngoài, chạy về phương xa. Con khủng long cổ dài cấp 5 kia nhìn đám nhân loại chạy ra từ vết thương trên cổ nó, trong mắt lóe lên ánh sáng hung dữ, cái đuôi khổng lồ vung lên, giống như một ngọn núi nhỏ đổ ập lên trên người của đám đại tướng liên minh liệt nhật, lập tức đập nát ba gã đại tướng liên minh liệt nhật tính cả chiến giáp liệt nhật màu bạc thành một đống thịt vụn trộn lẫn cả hợp kim, trông thật ghê tởm. Một cái quất đuôi thì đã đập chết hai ba gã đại tướng liên minh liệt nhật, cái đuôi của con khủng long cổ dài cấp 5 lại vung lên, mang theo sức mạnh khủng bố hung hăng đập mạnh lên trên người của hai gã đại tướng liên minh liệt nhật khác. Hai gã đại tướng liên minh liệt nhật kia lập tức bị đập thành thịt vụn. Cái đuôi dài chừng mấy trăm mét kia chính là vũ khí khủng bố nhất của con khủng long cổ dài cấp 5 kia. Cái đuôi của nó cho dù là khủng long bạo chúa cấp 5 cũng bị đập thương. Nếu thần chiến sĩ cấp 6 bị đập trúng thì cũng bị biến thành một đống thịt nát. Những đại tướng của liên minh liệt nhật dưới sự cường hóa của áo giáp liệt nhật đã có chiến lực của thánh chiến sĩ cấp 4, nhưng ở trước mặt của con khủng long cổ dài cấp 5 này thì họ vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Thật mạnh, một con quái vật thật khủng khiếp, thú biến dị cấp 5 thực sự rất khủng bố. Cách chương.